High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, Jin rít gào. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì với ta? Nhìn xem Ten La bộ dáng, Jin, đắc trong tâm không khỏi theo bản năng run lên. Làm gì? Ha ha, ta nghĩ đối với ngươi làm sự tình có thể nhiều. Cười ha ha, Ten La tiếp tục nói. Đầu tiên, trước tiên đem ngươi thần khí rút ra xuất hiện đi. Sẽ có nhiều chút đau. Bất quá ta sẽ tận lực ôn nhu một chút. Chính ngươi nhẫn nại thoáng cái đi. Nói thế nào đối phương cũng là vị xinh đẹp mỹ nữ. Ten La cũng không muốn đối. Đúng, nàng quá thô lỗ. Nhắc nhở một tiếng. Sau đó Ten La lại phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Nâng lên một cái tay không có vào trinh đạt. Đặc ngực, lại đem bàn tay heo ăn mặn đều đưa vào bộ ngực mình. Đầu tiên Jin, đặc còn có nhiều chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh cô ấy là gương mặt đẹp mà liền vặn vẹo. A a a a a. Đau, phảng phất linh hồn bị xé rách một dạng đau. Nhất thời trong cả phòng đều vang vọng lên Jin. Đặc kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Hỗn hỗn độn độn, chỉ cảm giác đều đi qua một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đường Jin, đặc từ kia vô tận trong thống khổ giải thoát xuất hiện lúc. Sắc mặt nhợt nhạt cả người đều không đoạn mà thở dốc lấy. Phảng phất giống như là từ trong địa ngục đi qua. Ha, ha, cái này là ngươi nói sẽ ấm. Ôn nhu một chút sao? Tỏa liên không ngừng đung đưa. Jin, đặc chật vật ngẩng đầu đến. Vô cùng ai oán mà chừng lấy người nào đó. Ta thật đã rất ôn nhu. Không phải ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể bảo trì ý thức. Nhún nhún vai, Ten La không có lại đi để ý tới nữ nhân này, mà là đem ánh mắt rơi vào trong tay mình bảo ngọc trên. Đây là một viên phát ra lấy thần thánh khí tức bảo ngọc. Bảo ngọc bên trong phảng phất có vô số kiếm quang tại biến ảo chôn vùi. Chính là Ten La từ Jin, đặc trên người cướp lấy thần khí thánh kiếm sáng tạo. Không do dự, Ten La đem bảo ngọc dung nhập vào trong cơ thể mình, cùng ma kiếm sáng tạo một dạng. Thánh kiếm sáng tạo cũng là thuộc về tương đối cao đẳng cấp thần khí. Phản hồi cho Ten La lực lượng cũng so phổ thông thần khí nhiều hơn. Nhắm hai mắt lại, Ten La cảm thụ lấy trong cơ thể mình tăng thêm lực lượng cùng với mới đạt được năng lực. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một tia độ cong. Mở mắt ra, hai đạo kim sắc kiếm quang tại Ten La trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Có lấy ma kiếm sáng tạo kinh nghiệm, Ten La nhanh chóng trong đầu suy diễn lấy thánh kiếm sáng tạo phương pháp sử dụng. Năm ngón tay mở ra, một thanh kim sắc thánh kiếm trên không trung ngưng tụ ra. Sau đó năm ngón tay hợp lại, kim sắc thánh kiếm lại băng tán biến mất. Sau đó Ten La lại gõ ngón tay, chỉ thấy không trung hiện ra một đạo đạo kim sắc vòng xoáy. Sau đó từng chuôi thánh kiếm từ vòng xoáy chỉ chậm rãi vươn ra. Chính là cùng ma kiếm sáng tạo một dạng cấm thủ, vô hạn kiếm chế. Tay trái từ trong vòng xoáy rút ra một thanh thánh kiếm. Ten La tay phải một chiêu lại ngưng tụ ra một thanh ma kiếm. Quan sát lấy trong tay mình hai cây thuộc tính ngược lại thánh kiếm cùng ma kiếm. Ten La trầm tư chút, sau đó đem hai thanh kiếm dán hợp lại cùng nhau. Một trận vặn vẹo dung hợp, mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút bài xích với nhau. Bất quá tại Ten La điều chỉnh dưới hai thanh kiếm thánh chi thuộc tính cùng ma chi thuộc tính rất nhanh lại đạt tới thăng bằng. Sau đó biến thành một thanh hoàn mỹ vô cùng khí tức xa thịnh chi trước thánh ma kiếm. Huy động mấy dưới, Ten La hài lòng gật đầu. Mặc dù còn không có thực chiến thử qua, nhưng hắn tự tin chuôi này do hắn sáng tạo ra thánh ma kiếm cho dù so với Irina Excalibur cùng Zenovia Durando cũng không hề yếu. Đem hết thảy các thứ này đều thu hết vào mắt. Một bên Jin, đặc chính là mắt đẹp mở to mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Nàng thần khí bị đoạt đi qua có nhiều lâu? 5 phút vẫn là 10 phút. Tại ngắn như thế trong thời gian, Ten La đem nàng thần khí khai phát ra thuộc về hắn cấm thủ. Còn thực hiện nhìn như căn bản cũng không khả năng thánh kiếm cùng ma kiếm hoàn mỹ dung hợp. Người này, rốt cuộc là cái dạng gì quái vật? Thế nào, người rất giật mình, tự nhiên cũng phát hiện Jin. Đắc đang tại ngơ ngác mà nhìn mình. Tên là tiêu tan mất sở hữu quang tuyền cùng trong tay thánh ma kiếm. Sau đó cười nói, cơ hồ là tiềm thức gật đầu một cái. Jin, Đắc tâm đạo ngã đâu chỉ là giật mình. Ta là bị ngươi cái quái vật này bị dọa cho phát sợ a. Ta thần khí giao phó cho ta khống chế hết thảy thần khí cường đại năng lực. Ra trên trước đã có ma kiếm sáng tạo kinh nghiệm. Cho nên này một ít trình độ sự tình với ta mà nói cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Người bây, giờ cùng có không quan tâm những thứ này. Vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. An ủi săn sóc lấy Jin. Đa kia gương mặt đẹp mà. Tên la cười híp mắt nói. Giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Jin, Đắc trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Nàng cự tuyệt thần phục với Tên La. Hiện tại liền trọng yếu thần khí cũng bị cướp đi. Nói cách khác nàng đã không có chút giá trị nào. Mặc dù đã sớm đã có sở giác ngộ. Nhưng thật đến giờ phút này lúc. Jin, Đắc vẫn là theo bản năng hoảng sợ lên. Nàng không muốn chết. Nhưng nàng cũng không muốn khuất phục, cho nên nàng không biết rõ nên làm cái gì. Bất quá, nhượng Jin, Đắc ngạc nhiên là, yên tâm a, ta sẽ không giết ngươi. Làm vì ta tù binh, ngươi thần khí, thân thể, linh hồn, ngươi hết thảy đều là thuộc về ta. Giết chết ngươi không chỉ có đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt ngược lại vẫn là một loại tổn. Thất, Tên La cười híp mắt trả lời lấy. Giọng nói vô cùng nó bá đạo, nhưng lại hết thảy đều là sự thật. Từ Jin, Đắc trở thành hắn tù binh một khắc kia bắt đầu. Nàng liền đã bị dán trên Tên La vật riêng tư nhãn hiệu. Biết rõ mình không cần chết. Jin, Đắc trong tâm đã lâu dáng dấp thở pháo. Bất quá khi nhìn thấy Tên La kia nhìn mình nóng bỏng ánh mắt lúc. Trong tâm lại trong nháy mắt mọc lên một tia không ổn cảm giác. Người lẽ nào? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, khẩn trương thấp thỏm, Jin, Đắc mãnh liệt nhiên nghĩ đến cái gì? Xem ra ngươi đã biết rõ, chính là cái kia lẽ nào? Tà ác cười một tiếng, Tên La giơ tay lên vung lên, nhất thời trói buộc chặt Jin, Đắc tỏa liên ken két đứt gãy, mà mệt là Jin, Đắc cũng bi hô một thân rơi vào Tên La trong ngực, đem cái này cụ mỹ lệ thân thể ôm ngang lên đến. Tên La hướng lấy bên cạnh phòng ngủ đi tới. Hưởng dụng chính mình tù binh hết thảy. Đây là hắn làm là thắng người quyền lợi. Buông ta ra. Buông ta ra. Đã biết rõ Tên La muốn làm gì. Jin. Đắc xấu hổ cực kỳ không ngừng giãy giụa lấy. Bất quá chỉ bằng nàng hiện tại này ít điểm khí lực hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Buông tha a, người đã là thuộc về ta đồ vật. Đem Jin. Đắc ném tới giường trên. Tên La cư cao lâm hạ nói. Khốn nạn. Coi như ngươi được đến thân thể ta cũng không chiếm được ta tâm. Biết mình là lại kiếp nạn trốn. Jin. Đắc chặt chẽ bưng bít lấy bộ ngực mình. Cắn răng nghiến lợi nói. Không nên quá tự tin. Ta thánh nữ đại nhân. Chờ ngươi thân thể thần phục sau. Ngươi tâm cũng sẽ thần phục. Ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Mặt đầy ác ma giống như nụ cười. Tên La đánh đi xuống trực tiếp xé ra đối phương trên người váy đầm dài. Không nên. Không nên. Chấm ngoặc kép. A. P.S. Có chuyện đi ra ngoài. Hôm nay liền cái này một canh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.